Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 320. Trong truyền thuyết gà nướng, Tùng Hải thành phố, ở vào Ninh Giang láng giềng tỉnh, Tiếp Kiệm, này một tòa thành thị lịch sử không ngắn, ở cổ đại còn đã từng ra một hai vị đủ để đem chính mình tác phẩm truyền lưu đến ngữ văn sách. Giáo khoa lên đại thi nhân, ở mấy chục năm trước, công nghiệp nặng phát triển chiều cường bên trong, Tùng Hải thành phố xây dựng lên rất nhiều nhà xưởng, cả tòa thành thị thường xuyên bị ống khói bên trong khói bao phủ. Thành thị một lần mở rộng, chiếm đoạt rất nhiều phụ cận thị trấn, nhưng sau đó, công nghiệp nhẹ hưng khởi, công nghiệp nặng ô nhiễm vấn đề nghiêm trọng. Tùng Hải thành phố lượng lớn nhà xưởng hoặc là bởi vì kinh doanh không quen mà đóng cửa, hoặc là bởi vì ô nhiễm làm trái quy tắc mà bị giam dừng. Hơn nữa sau đó mạng lưới liên lạc thời đại xung kích, cả tòa thành thị nhất thời không hạ xuống. Cho đến ngày nay, ở Tùng Hải còn có thể nhìn thấy những kia bỏ đi nhà xưởng cao vót ống khói ở dưới ánh tà dương buông xuống to lớn bóng mờ. Có thể nhìn thấy đan xen hỗn loạn đường ống bên dưới loang lổ vách tường cùng tràn ngập thời đại. Cảm giác sinh sản quảng cáo. Qua đây, một tòa nhà xưởng nuôi dưỡng lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, ở nhà xưởng xung quanh, trường học, cửa hàng chi chít như sao trên trời. Mãi đến tận hiện tại, Tùng Hải phần lớn trường học còn đều mang theo công nhân trường học, như vậy chứ. Từ du lịch từ đến trạm xe lửa, liền cảm nhận được thành phố này cảm giác suy yếu. Đầu tiên, Tùng Hải thành phố dĩ nhiên còn chưa mở thông đường sắt cao tốc. Từ Duệ mua chính là da xanh ngồi phiếu. Từ Ninh Giang đến Tùng Hải, tiêu tốn khoảng chừng 10 tiếng. Trạm xe lửa không có người đến người đi rộn ràng ràng. Chỉ có mấy cái tiểu thương tính chất tượng trưng địa thét to. Xuyên qua cụ có tuổi cảm giác sân ga xuất trạm, Từ Duệ nhìn thấy mờ mịt bầu trời. Từ Duệ sở dĩ đến Tùng Hải thành phố, ngược lại không phải vì Trịnh Vĩ Kiệt trong miệng gà nướng, mà là vì tìm tân tác linh cảm. Ở lúc tháng 10, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý truyền hình xong sau khi Huyễn Điện anime sẽ có 3 tháng nhàn rỗi. Ở cuối năm, âm nhạc thiếu nữ movie bản truyền hình xong sau khi mãi đến tận năm sau 4 tháng mới sẽ phát ra âm nhạc thiếu nữ thứ 3 quý, cũng chính là đại học phần nội dung này chủ yếu là nguyên tác nội dung hạn chế, hiện nay độ dài còn chưa đủ chế tác quá nhiều nội dung, cần các loại Thụ Hải lão sư hoàn thành nhất định phân lượng sáng tác sau lại tiến hành chế tác gắng đạt tới hoàn mỹ. Trong thời gian này, ngoại trừ tên của ngươi, chế tác công tác, cùng với võ nghệ chủ bị bên trong một bộ nguyên sang anime, Huyễn Điện anime toàn thể sẽ trở nên thập phần thanh nhàn. Bởi vậy, Từ Duệ chuẩn bị chế tác một bộ 12 tập đoạn văn anime lấy duy trì công tác trạng thái. Trong lòng hắn có thật nhiều bị tuyển. Có điều khi nghe đến Trịnh Vĩ Kiệt nói tòa này sa sút Tùng Hải thành phố sau khi, Từ Duệ liền từ từ đem ý nghĩ thu nạp đến một cái trong phạm vi. Thực sự là quạnh quẽ. Ta nhớ tới ta khi còn bé còn dùng qua Tùng Hải sản xà phòng. Không nghĩ tới hiện ở đây đã biến thành dáng vẻ ấy. 8 tháng chính là nóng bức. Tùng Hải thành phố giữa bầu trời xám xịt lộ ra một vòng có chút ảm đạm thái dương. Thành thị xanh hóa không tốt lắm, bởi vậy trên đường phố đều là có vẻ đặc biệt nóng bức. Cùng Từ Duệ đồng hành chế tác người Trình Khả Vi giơ tay chống đỡ ánh mặt trời. Khá là cảm khái nói rằng, hai người ở trạm xe lửa cửa đưa tới một chiếc xe taxi. Đi tới trước dự định tốt khách sạn, trong lúc Từ Duệ cùng Trình Khả Vi cùng tài xế bắt chuyện một phen. Đại thể biết một chút Tùng Hải thành phố toàn thể tình huống. Này thật đúng là kỳ quái. Ta mấy năm qua vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người đến Tùng Hải du lịch. phần lớn không phải thăm người thân chính là đến nói chuyện làm ăn. Tài xế cũng cảm thấy thật kỳ quái, ta nghe nói Tùng Hải có một nhà gà nướng rất nổi danh. Từ Duệ lại hỏi, hả, không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể hỏi thăm đến 16 xưởng gà nướng. Ai, nghĩ như vậy, ta đã lâu lắm không ăn nhà hắn gà nướng. Tài xế phảng phất rất hoài niệm giống như nói rằng, 16 xưởng trước là cái sắt thép xưởng, gà nướng tiệm lão bản họ Phùng, chúng ta cũng gọi hắn lão Phùng. Trước là 16 xưởng công nhân, 16 xưởng đóng cửa sau khi liền xuống cương, mân mê nổi lên gà nướng, không nghĩ tới càng làm càng tốt. Hot nhất thời điểm, toàn bộ Tùng Hải người buổi tối đều muốn xếp hàng đi ăn. Lợi hại như vậy, Trình Khả Vi không quá tin tưởng dáng vẻ. Đó cũng không, lão Phùng gà nướng, kinh ngạc, nước phong phú, phối hợp đặc chế đồ chấm, 15 đồng tiền một toàn bộ. Cái kia thơm a, ai nha, nói tới ta đều chảy nước miếng. Tài xế một bên chuyên tâm nhìn về phía trước mặt đường, vừa nói, trên đường cái xe không nhiều. Nhường quen thuộc trạng vạng kẹt xe, Trình Khả Vi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có điều sau đó, Tùng Hải bên này càng ngày càng lụi bại, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công đi tới, lưu lại đều là chút lão nhân cùng đứa nhỏ. Không riêng là lão Phùng nhà gà nướng, toàn bộ Tùng Hải cảm giác đều không cái gì tức rồi. Tùng Hải thành phố khu hiện tại đã héo rút rất nhiều, qua đi khai thác ra nhà xưởng bỏ đi, vừa không có người tiếp bàn, hình thành có thể đồ sộ bỏ đi công nghiệp quần lạc. Những này cao vót khổng lồ kiến trúc lên mọc đầy rêu xanh, mới nhìn lại như là tận thế sau khi xe taxi sắp tới đạt chỗ cần đến. Đây là Tùng Hải thành phố duy hai một nhà chuỗi khách sạn. Từ Duệ bọn họ thực hiện vào ở thời điểm, toàn bộ khách sạn vắng ngắt, không nhìn thấy cái gì người ngoài. Khách sạn khoảng cách 16 xưởng tương đối gần. Hơi hơi thu thập sau khi, Từ Duệ cùng Trình Khả Vi liền lại ngồi xe taxi đến 16 xưởng phụ cận. Sắt thép xưởng đều là quy mô rất lớn. Trong màn đêm, sâu thẳm hắc ám kiến trúc giống như một cái quái thú ẩn núp ở không nhìn thấy địa phương. Chỉ có mấy cửa hàng còn đèn sáng, nhưng ánh đèn chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt. Rất nhanh, hai người tìm tới Phùng nhớ gà nướng vị trí. Trong cửa hàng có mấy người đang tự cố tự mang một lần găng tay, gặm nhấm trước mặt gà nướng. Từ Duệ cùng Trình Khả Vi trước tiên muốn một con, mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị cùng tóc hoa dâm lão bản nói chuyện phiếm một phen thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ nổ âm thanh, cái kia như là xe gắn máy tiếng động cơ, nhưng nhỏ bé chỗ lại có sự khác biệt. Từ Duệ nghe không ra khỏi cửa nói, sau một khắc, tiệm cửa bị mở ra, mấy người mặc áo da, tóc đủ mọi màu sắc người đi vào trong cửa hàng. Từ Duệ lo ngoa liếc mắt một cái, phát hiện những này đầu máy bạo tẩu tộc đều đang là nữ sinh. Các nàng trang phục rất có thành hương kết hợp bộ không phải chủ lưu khí tức. Tóc lột tung, màu sắc rực rỡ, con mắt là smoky make up, sắc mặt tái nhợt, vừa tiến đến chính là 6-7 cái, rất nhiều đập phá, thất bại. Chỉnh nhà tiệm xu thế, không phải chứ? Trình Khả Vi trong lòng một huyền, sẽ không phải gặp gỡ lưu manh đến kiếm chuyện chứ? Cầm đầu nữ sinh nghênh ngang điện tẩu vào trong điếm, tiện thể liếc mắt nhìn cái khác khách hàng, đón lấy đi tới trước quầy, đứng lão Phùng trước mặt, muốn bảy con gà nướng. Ngoạc kép, phốp, Trình Khả Vi suýt chút nữa cười ra tiếng, chẳng ai nghĩ tới. Này xem ra kiêu căng khó thuần bảo tẩu tộc các thiếu nữ, dĩ nhiên liền như thế ngoan ngoãn ngồi cùng một chỗ, chờ đợi lão Phùng gà nướng. Gà nướng một lát sau bưng lên, các nàng nói nhau nhau ồn ào, chia cắt gà nướng, trò chuyện đêm nay lại đi nơi nào đua xe, ngày mai lại muốn đi nơi nào hát KTV, nghe tới như là được nghỉ hè học sinh. Các ngươi nhìn cái gì? Bởi hiếu kỳ, Từ Duệ ung Trình Khả Vi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những này bảo tẩu thiếu nữ. Lại bị cầm đầu người phát hiện, nàng cầm trong tay đùi gà một cái nhét vào trong miệng. Cấp tốc nuốt vào, mới đứng lên đến, hướng về hai người đi tới. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạt Kiếm, Từ Duệ cùng Trình Khả Vi bị bảo tẩu các thiếu nữ vây nhốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục